Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 200 tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com. Biệt thự Vân Thủy là một khu biệt thự cao cấp cho nên taxi không thể vào được. Cô muốn đi ra ngoài chỉ có thể đi bộ đến cổng trước sau đó bắt xe, nhưng biệt thự của Kỳ Thanh Nam cách cửa lớn thật sự quá xa, cô đi bộ gần 10 phút vẫn chưa đi tới. 10 phút sau cô nhận được điện thoại của Trịnh Chính. Cô Tô, đã tìm được định vị của bạn cô. Chiếc xe đang đi về phía đông thành phố. Nhưng thật kỳ lạ, bọn họ dường như đang đi vòng quanh thành phố Dung Hưng, tôi nghi ngờ rằng bọn họ cố tình sử dụng tín hiệu điện thoại di động của bạn cô làm mồi nhử, có thể bạn cô không còn ở trên xe nữa. Có một số đoạn đường trên tuyến đường không thể giám sát, không rõ có phải có người đã xuống xe tại đoạn đường đó không, ngoại trừ điện thoại di động, bạn của cô còn có thông tin gì khác để có thể theo dõi không? Lời của Trịnh Chính ở đầu dây chuyền khiến cả người Tô Ánh Nguyệt trong nháy mắt cứng ngắc lên. Người và điện thoại di động đã bị tách ra. Có đoạn đường không giám sát được, hai tin này đủ để khiến cô sụp đổ. Cô cắn môi, anh đuổi theo chiếc xe đó, kéo mọi người ra khỏi xe và hỏi xem Lạc Hân đâu. Không được, chúng tôi đã đuổi kịp chiếc xe và có người đã làm chuyện đó rồi. Tôi dự định cùng hai người bọn họ kiểm tra xung quanh đoạn đường không có giám sát nhưng phạm vi quá lớn, ba chúng tôi có năng lực kiểm tra hạn chế chỉ có thể cố gắng hết sức. Có điều những người đến trước có lẽ đến cứu bạn cô, chúng tôi có thể hợp tác với họ. Tô Ánh Nguyệt cản chặt môi, vất vả rồi, cô là bạn của công chúa nhỏ Tình Nguyên, cũng là bạn bè của tôi. Nói xong, Trịnh Chính tắt điện thoại, một lát sau Tô Ánh Nguyệt nhận được một bức ảnh Trịnh Chính gửi tới. Trong bức ảnh, Tân Nam Phong giống như một người điên đang xách cổ áo của một người đàn ông đánh anh ta trên mặt đất. Cô nhắm mắt lại, tối nay là một đêm không ngủ. Lên xe đi, ngay khi cô bối rối không biết phải làm gì, một chiếc Maserati màu đen dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe mở ra, lộ ra gương mặt đẹp trai quen thuộc của Tân Mộ Ngôn. Tô Ánh Nguyệt giật mình. Sao anh lại tới đây? Anh nói đến đón em. Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Lên đi, Tô Ánh Nguyệt mím môi, nhấc chân lên xe. Trong nháy mắt cửa xe đóng lại, người đàn ông kéo cô vào lòng. Vừa rồi Nam Phong gọi điện thoại, chuyện của Lạc Hân, anh có nghe nói? Quản gia đã được lệnh điều động giúp đỡ. Nói xong anh giơ tay véo mặt Tô Ánh Nguyệt. Đừng lo lắng, Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh, em không nên đi, nếu như cô không nghe Lạc Hân cùng tổng đạo diễn nói rời đi, lúc Lạc Hân xảy ra chuyện cho dù cô không ngăn được nhưng cũng sẽ trước tiên tìm người hỗ trợ. Sẽ không phải giống như bây giờ, mọi người vẫn chưa tìm thấy Lạc Hân. Đó không phải là lỗi của em, anh kéo cô vào vòng tay, cô ấy sẽ ổn thôi, anh bảo đảm, giọng nói và nước mắt run rẩy của cô khiến trái tim Tân Mộ Ngôn thắt lại, anh mím môi. Em yên tâm, Nam Phong sẽ không để cô ấy có chuyện gì đâu. Cách chương.